Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 720, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nói nặng, thái độ cũng rất bình tĩnh, nhưng lời cô nói ra lại làm Thủy Du Vi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta vừa định nổi giận, lại bị người đi theo bên cạnh bất an kéo nhẹ ống tay áo. Lời nói đã đến bên miệng bị ngắt lời, chờ cô ta phản ứng lại, Thủy Du Vi trừng mắt nhìn Diệp Ninh, ánh mắt như muốn gờ. Y, ế, xê người, sau đó không thèm quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Trong đại sảnh im phăng phắc, không có ai ngờ rằng sự việc sẽ kết thúc theo cách này. Nhưng mà những người có mặt ở nơi đây đều đã có hiểu biết sơ bộ về biên kịch Diệp Ninh. Cô cũng không phải một người dễ ở chung, Trương Quốc Trụ nói, tiếp tục buổi thử vai. Anh ta ra hiệu với Diệp Ninh, hai người cùng nhau đi vào. TBC Beyond họ vừa mới rời đi, đại sảnh lập tức nổ tung. Có người chán trường, có người may mắn, có người đã bắt đầu lùi bước. Nhưng mà lại còn có vô số người hối hận. Dù sao thì bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để làm thân với nhân viên chế tác điện ảnh. Diệp Ninh, Thủy Du Vi chính là người mà tôi mới kể với cô ngày hôm qua đó. Cô ta là do lãnh đạo bên trên sắp xếp đến. Cô mới đến đã cãi nhau với cô ta. Có lẽ sau này sẽ càng phiền phức hơn. Vẻ mặt Trương Quốc Trụ vô cùng nghiêm túc. Anh ta thật sự nghĩ không ra, tại sao lại phát sinh sự việc hoang đường như thế chứ? Diệp Ninh lại không cảm thấy như thế. Cô ta là diễn viên, tôi là biên kịch, hiện tại toàn bộ kịch bản đã hoàn thành. Cho dù cô ta muốn kiếm chuyện với tôi thì cũng không có cơ hội. Với lại cô cũng sẽ không ở lại nơi này làm việc mãi. Chờ kỳ nghỉ nửa tháng kết thúc, cô sẽ lại quay về. Trương Quốc Trụ không ngờ cô lại nghĩ thoáng đến thế, tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 720, HTML. Cô có thể suy nghĩ như thế thì quá tốt rồi. Thủy Du Vi có tính cách rất ngông cuồng, cũng nên có người chỉ cô ta. Nếu không sau này cô ta vào đoàn, chẳng phải sẽ quậy cho long trời lở đất sao? Diệp Ninh nghe được lời này thì nhíu mày hỏi, đã xác định sẽ là cô ta sao? Gác chuyện cãi nhau lúc nãy sang một bên. Xét về điều kiện ngoại hình của Thủy Du Vi, cô ta thật sự không phù hợp với thiết lập của nữ chính. Đương nhiên nếu cô ta có kỹ thuật diễn tốt thì cũng có thể bù đắp được điểm này, nhưng mà cô vẫn chưa từng xem quá trình thử vai của Thủy Du Vi. Trương Quốc Trụ thở dài, tình hình hiện tại chính là chúng ta không muốn cô ta, nhưng mà... Nói đến đây anh ta lại phải tạm dừng, bởi vì anh ta không nên nói ra những lời này. Anh ta im lặng vài giây, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Mình yếu, không phản kháng lại người mạnh. Diệp Ninh lập tức hiểu, mặt căng thẳng. Tuy rằng xuất diễn của nữ chính trong kịch bản không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện đều là những cảnh vô cùng đắt giá. Nếu nữ chính có vấn đề, vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ điện ảnh. Xem ra cô nhất định phải trò chuyện với Ngô Thu Á về chuyện này mới được. Trong sảnh thử vai, ngoại trừ Ngô Thu Á ra thì còn có một ít nhân viên công tác phụ trách các công việc quay chụp chính trong bộ điện ảnh lần này. Ngô Thu Á nhìn thấy Diệp Ninh đến, đương nhiên là rất vui vẻ. Ông ấy còn chủ động giới thiệu những người đang ngồi ở đây với cô. Khi tất cả những người ở đây biết Diệp Ninh chính là biên kịch của bộ điện ảnh này thì tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là bởi vì Diệp Ninh còn trẻ mà đã có được thực lực và tài năng như thế mà còn là bởi vì cô có được một gương mặt xinh đẹp đến mức đủ sức đảm nhiệm vai chính trong điện ảnh. Sao hai người ở bên ngoài lâu thế? Lúc nãy nhân viên công tác đi vào nói Diệp Ninh đã đến, Trương Quốc Trụ lập tức chạy đi ra đón. Kết quả phải đến 7-8 phút sau hai người mới đi vào. Trương Quốc Trụ kể tóm tắt lại chuyện Diệp Ninh gặp được Thủy Du Vi ở bên ngoài. Ngô Thu Á nghe xong, hai mày nhíu chặt lại thành hình bánh quay trèo, mặt mày âm u, điện ảnh còn chưa bắt đầu quay, còn chưa hoàn toàn xác nhận Thủy Du Vi sẽ đảm nhiệm vai nữ chính, vậy mà cô ta đã ngông cuồng đến mức này rồi sao? Cách chương.